Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2076, U Nguyệt Cốc bí mật 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành bất đắc dĩ đưa nàng ôm với trong ngực. Nghe nàng trên người thanh nhã khí tức, càng ngày càng mà lưu luyến. Bất thình lình, Khúc Đàn Nhi khẽ chụp Mặc Liên Thành tay. Hai người đứng lên, nàng một điểm mi tâm, đi ra một tòa thánh đàn, lôi kéo hắn nhảy đi lên. Thánh đàn bên trong quang mang đem bọn hắn bao phủ, chỉ chốc lát, biến mất tại nguyên chỗ. Mặc Liên Thành chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, không ngừng rơi xuống cảm giác. Liền hỏi, Đàn Nhi, đi nơi nào? Liền là đi dưới nền đất. Nếu là bảo vật, cũng mang người kiến thức một chút. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt nói, không biết đi xuống bao lâu, bị cảm giác chỉ ít vạn mét lấy xuống đất ngọn nguồn. Lại qua một hồi, rơi xuống cảm giác biến mất. Mặc Liên Thành chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, nhu hòa quang mang, không được chướng mắt, cũng có thể thấy rõ ràng xung quanh đồ vật, mà ở trong đó, thế mà rắc rối khó gỡ. Thật là rắc rối khó gỡ, là một ít cây căn, xây dựng thành một cái rễ cây tầng hầm, mà rễ cây bên trên ra, tương đối cổ quái, lại có thể sẽ nổi lên nhu hòa quang mang, đem xung quanh đều chiếu sáng. Cái này trong phòng trung tâm có một cái nhỏ bình đài, hình dạng giống liên hoa. Trên đài sen có một khỏa hiện ra nhàn nhạt tử quang hạt châu. Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái, kinh ngạc nhìn qua hạt châu kia. À, thật đúng là giống trấn hồn châu. Chỉ là giống, nhưng khiến người ta cảm giác không bình thường. Mặc Liên Thành phủ nhận, dưới chân bọn hắn thánh đàn cũng rơi vào thực tế. Bên cạnh, xuất hiện một cái hư ảo lại phong hoa tuyệt thế bóng người. Vị này đại nhân thật không so xem thường Khúc Đàn Nhi phản ứng. Nếu nàng không phải yêu chủ, đoán chừng hắn thật muốn ngay lập tức đem nàng lớn ngự 18 khối. Hắn trước đó tại mặt đất bên trên đối với nàng sự tình, chẳng lẽ nàng lâu như vậy liền quên, thế mà còn cảm thán. Bất quá, nếu như là bên cạnh cái này vị trẻ tuổi là yêu chủ tốt bao nhiêu. Các phương diện đều hợp cách, hết lần này tới lần khác không phải. Nếu có thể lựa chọn, nào đó đại nhân tuyệt đối sẽ lựa chọn Mặc Liên Thành làm yêu chủ. Làm sao nhân sinh, tổng như thế cho người trở tay không kịp. Thế là, hắn đối với Khúc Đàn Nhi nói, chiếu ta dạy cho ngươi làm, chẳng lẽ ta nói ngươi đều quên. Không có, cái này không phải liền cảm thán một chút không? Người lão cũng không cho phép. Quá không nhân đạo, Khúc Đàn Nhi thì thào. Đoán chừng lần này, tức giận đến người kia không được. Nàng đương nhiên nhớ kỹ. Cái này một hạt châu, không phải trấn hồn châu. Nhưng cùng trấn hồn châu có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì cái này một khỏa châu, liền là từ trấn hồn châu diễn sinh đi ra, trèo chống toàn bộ tiểu không gian lực lượng chi nguyên. Nếu cái này một khỏa châu hỏng, cái kia toàn bộ tiểu không gian cũng sẽ tan vỡ. Đổi một câu lời nói, có cái này một khỏa châu tại, mới có tiểu không gian. Không có hạt châu này, tiểu không gian cũng không có. Bất quá, Khúc Đàn Nhi nói như thế, nhưng cũng không có vội vã đi qua. Thủy Trung đứng tại diễn sinh châu ngoài hai thước, Mặc Liên Thành kinh ngạc vô cùng, xem như khai nhãn giới. Hắn sớm nghe nói qua, thượng cổ tứ đại yêu hoàng, đi theo yêu chủ, mà yêu chủ tự thân vì bọn hắn xây 4 cái tiểu không gian. Những này tiểu không gian thích hợp bọn hắn yêu tộc sinh tồn. Có thể thích hợp yêu tộc sinh tồn địa phương, tự nhiên là linh khí tràn đầy chỗ. Chỉ là, không có người biết rõ, tiểu không gian áo nghĩa, liền xem như tứ đại yêu hoàng, cũng biết được không tỉ mỉ. Bây giờ, hắn xem như kiến thức, Khúc Đàn Nhi cười nhẹ nhàng nói. Thánh đàn lão đại nói, có phải hay không hạt châu này trèo chống toàn bộ tiểu không gian tồn tại? mà cái kia một gốc sinh mệnh thụ là tụ lại thiên địa linh khí. Ngươi hiện tại mới nhìn đi ra, cái kia nhàn nhạt cái bóng, khinh đạm trả lời, đã không có vừa rồi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bị xem thường, nàng lại yên lặng, nàng không phải không biết, là miệng tiện, cách chương.